không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 ép thị hàng ngày. Tam, vào đông sáng sớm muốn khởi cái đại sớm luôn là không dễ dàng. Đặc biệt là ở trải qua quá một hồi khẩn trương nhiệm vụ lúc sau, chắc Nguyên đã thật lâu không có. Lại quá dương, tính tính thời gian, hai đời thêm lên hắn ở mà thế cũng chỉ qua không sai biệt lắm 6 năm thời gian. Lại luôn có một loại dường như trải qua mười mấy 20 năm cảm giác. Hắn thực may mắn chính mình có thể gặp được Thích Thiếu Dương. Từ Thiên Hành mấy người, làm hắn nhân sinh không hề cô đơn, đem xóa tung rắn chắc nhung lông vịt bị kéo tới che lại đầu. Chắc Nguyên làm chính mình toàn bộ lâm vào ấm áp thoải mái chăn bên trong. Sau đó ở trong chăn lật qua đi lăn lại đây, đem chính mình bọc thành một cái kén. Thích Thiếu Dương vào nhà tới kêu hắn thời điểm, chỉ nhìn thấy trên giường không đầu không đuôi ve nhộng, mà chắc Nguyên lại liền một sợi tóc nhì đều không có lộ ở bên ngoài, bất đắc dĩ ngồi vào mép giường. Thích Thiếu Dương dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhìn không ra đầu đuôi chăn cuốn. Nhẹ giọng nói, ngươi bọc đến như vậy kín mít, tiểu tâm đem chính mình cấp buồn đã chết. Hắn đợi vài phút, mới nghe được bên trong truyền đến một cái ồm ồm thanh âm. Nghe tới dầu dĩ không rõ lắm. Không nghe nói qua không gian dị năng giả sẽ đem chính mình cấp buồn chết, tuy là ít khi nói cười. Như Thích Thiếu Dương, nghe xong hắn trả lời cũng lộ ra cười nhạt tới. Liền tính sẽ không buồn chết, vạn nhất buồn hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta đây nếu là buồn hỏng rồi, đầu óc thiếu oxy ngốc rớt, ngươi còn sẽ thích ta sao? Đương nhiên cái gì à? Đương nhiên còn thích ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, đều thích nga. Ngay sau đó Thích Thiếu Dương liền nhìn đến kia một đoàn chăn cuốn cọ sàng phô hướng hắn lăn lại. Đây, tiếp theo chăn một đầu đáp ở hắn trên đùi, lại có một con màu da so bạch cánh tay từ bên trong duỗi ra tới. Chuẩn xác cầm Thích Thiếu Dương đặt ở mép giường bàn tay. Không thể tưởng được ngươi cũng sẽ nói lời âu yếm lạp. Về sau không được miệng lưỡi trơn tru có biết hay không? Thích Thiếu Dương càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng là chắc Nguyên làm hắn nói rất đúng sao. Hắn liền nói hai câu lời nói mà thôi. Nơi nào miệng lưỡi trơn tru? Biết rõ là chắc Nguyên ác thú vị ở đậu hắn. Nhưng Thích Thiếu Dương chính là lấy hắn không có biện pháp. Chắc Nguyên ở trong chăn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến Thích Thiếu Dương ăn mệt bộ dáng. Hắn muộn thanh hắc hắc cười vài tiếng, mới duỗi tay kéo ra chăn, đem cả khuôn mặt lộ ra tới. Hắn ở ấm áp trong chăn đãi lâu rồi, lúc này trên mặt che đến đỏ bừng, nhìn qua dị thường đáng yêu phấn nộn. Thích Thiếu Dương đôi mắt tối sầm lại, vặn qua hắn đầu, nhắm ngay cặp kia hơi mang khô khốc môi hôn lên đi. Chắc Nguyên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Hắn nâng lên đôi tay khoanh lại Thích Thiếu Dương cổ, gia tăng cái này triền miên hôn môi, chờ hai người tách ra khi. Chắc Nguyên không riêng mặt đỏ, lỗ tai cùng cổ đồng dạng ửng đỏ lên. Thích Thiếu Dương bế lên hắn làm hắn dựa vào chính mình trước ngực, dịch hảo chăn biên giác, khiến cho hắn sẽ không thụ hàn, như thế nào? Ta còn có thể tiếp tục ngủ sao? Cùng Ngô Chính Long bọn họ ước định thời gian mau tới rồi đi. Chắc Nguyên đánh ngáp nói, thời gian vậy là đủ rồi. Thích Thiếu Dương nói tới đây dừng một chút, mới mở miệng tiếp tục nói, ta là tưởng cùng ngươi thương lượng, về sau, chúng ta liền ở cùng một chỗ đi. Chắc Nguyên ngáp đánh tới một nửa bị nghẹn họng, hắn quay đầu nhìn về phía Thích Thiếu Dương, thấy hắn banh mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, hơn nữa ngay cả trên người cơ bắp cũng đi theo cứng đờ. Cảm thấy nam nhân phản ứng thực buồn cười. Hắn chế nhạo nói, chúng ta hiện tại không phải trụ cùng nhau sao? Trong đội ngũ 14 cá nhân, kia nhưng đều là ở cùng một chỗ. A Thích Thiếu Dương tiến đến hắn bên tai, dùng dị thương trầm thấp từ tính tiếng nói. Ta ý tứ là, hai chúng ta, sau này đều ở tại cùng cái phòng, ở chung, đủ hiểu chưa? Hắn cơ hồ là kề sát Chắc Nguyên lỗ tai nói. Làm Chắc Nguyên cầm lòng không đậu run lên hai hạ, vừa vặn tốt không dễ dàng bị hắn áp xuống đi nào đó xúc động. Lập tức lại có dâng lên dấu hiệu, Thích Thiếu Dương đại khái là muốn trả thù hắn vừa rồi trò đùa dai. Thấy hắn lộ ra ẩn nhẫn khó nhịn biểu tình sau, lập tức đem tay tham nhập trong chăn, nhanh chóng cầm hắn yếu ớt a. Trác Nguyên kháng cự muốn đem hắn đẩy ra, ngươi làm gì đâu, chúng ta còn muốn ra cửa. Không đi, Trác Nguyên bị hắn thình lình xảy ra vô lại làm cho tức cười lên. Lại bởi vì nam nhân mấu chốt nhất bộ vị nắm giữ ở trong tay đối phương. Không thể không kêu thảm nói. Thật sự không được, hiện tại không phải thời điểm a. Thích Thiếu Dương mềm nhẹ hôn hôn hắn khóe miệng. Trên mặt biểu tình đồng dạng là vạn phần nhẫn nại. Ngươi rất khó chịu, nhất định phải phát tiết ra tới. Ta chỉ dùng tay, ngoan tương đương, nói nhanh hơn trong tay động tác. Có chút không quá thuần thục động lên, ngô, ách. Trác Nguyên gắt gao cắn răng quan, không cho chính mình kêu ra tiếng âm mơ siêu nửa giờ qua đi. Thích Thiếu Dương vì Trác Nguyên mặc tốt quần áo, toàn thân hồng thấu giống như tôm luộc Trác Nguyên tùy ý hắn động tác. Trác Nguyên sờ sờ chính mình mặt, nhiệt đến nóng lên, như là phát sốt giống nhau. Chạy nhanh dùng tay cho chính mình quạt gió, muốn hạ nhiệt độ, hắn nhìn về phía trước người Thích Thiếu Dương. Nhíu mày nói. Ngươi không quan trọng đi, bằng không ta cũng dùng tay vì ngươi. Không cần, ta không quan hệ. Thích Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi còn không có chuẩn bị tốt, ta có thể chờ ngươi. Trác Nguyên hơi hơi thấp hèn đầu. Hắn tuy rằng có nghĩ tới phương diện này vấn đề, nhưng xác thật một lòng đều nhào vào tăng lên dị năng cùng tiêu diệt tang thi trên người. Căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Thích Thiếu Dương có cả đời thời gian muốn vượt qua. Hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời A. Chính là bọn họ hai cái ở huyết khí phương cương tuổi. Có một số việc sao có thể tụ lý trí khống chế đâu. Dùng tay vỗ vỗ chính mình mặt, Trác Nguyên quyết định từ giờ khắc này bắt đầu muốn tại đây phương diện nhiều hơn để bụng mới được. Bằng không đợi chút đi giao dịch đại sảnh. Nhìn xem có hay không phương diện này phiến tử, hắn thật là hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào làm a. Thích Thiếu Dương thấy hắn thất thần, cũng không đi kêu hắn, chỉ nắm hắn tay kéo hắn hướng dưới lầu đi đến, hai người đi vào dị năng giả đại lâu trước. Hội hợp mặt khác mấy chi đội ngũ chính phó đội trưởng. Cùng đi nộp lên nhiệm vụ lần này, Triệu Lẫm đã ở bên trong chờ bọn họ. Sáng sớm thời điểm hắn nhận được Ngô Chính Long tin tức nói mọi người đều bình an trở về. Dị thường cao hứng, phía trước Lưu Kiến Sâm mang theo mấy chục cá nhân sau khi trở về. Đem trên đường phát sinh sự tình nói cho hắn, ở biết được Thích Thiếu Dương cư nhiên là ba cấp dị năng giả khi đặc biệt khiếp sợ. Đã có hưng phấn lại có kích động, mà đối với Hoa Tấn Bằng bắt đi một cái khác ba cấp dị năng giả Lư Hồng Kỳ sự. Tắc cảm thấy mặc danh lo lắng, lại lần nữa nhìn thấy Thích Thiếu Dương sau. Triệu Lẫm lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Bởi vì hắn cũng suy đoán đến Thích Thiếu Dương có lẽ là muốn điệu thấp sinh hoạt. Cho nên mới sẽ che giấu chính mình dị năng cấp bậc. Một khi đã như vậy nói, hắn tự nhiên là dĩ vãng như thế nào đối đãi Thích Thiếu Dương. Hiện tại cũng đồng dạng như thế, Triệu Lẫm an bài tốt nhân viên công tác thực mau vì bọn họ xử lý. Thủ tục, theo sau năm sao cấp nhiệm vụ kia khối điện tử màn ảnh thương. Tương ứng nhiệm vụ liền ghi rõ vì đã hoàn thành. Không bao lâu, 10 vạn khen thưởng liền hoa vào năm chi đội ngũ nhiều công năng trong tay bảo. Nhiệm vụ lần này đến đây xem như viên mãn kết thúc, các vị là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vẫn là tiếp tục ra nhiệm vụ đâu. Ta trong tay còn có mấy cái năm sao cấp nhiệm vụ. Tùy thời chờ các vị tới hoàn thành, Triệu Lẫm dùng ôn hòa ngữ khí hỏi. Ánh mắt thường thường đảo qua Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên hai người. Thực hiển nhiên nhất nếu là hỏi bọn hắn hai người ý kiến, Trác Nguyên loạng choạng đầu duỗi cái lười. Eo, thật là có điểm mệt mỏi. Chúng ta gần nhất đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Triệu Thượng Giáo, chúng ta tạm thời không nghĩ tiếp khó khăn như vậy cao nhiệm vụ. Nếu về sau có như vậy yêu cầu, nhất định đi tìm ngươi, mặt khác đội ngũ người là đồng dạng hồi đáp. Tuy nói lần này không có bất luận kẻ nào viên thương vong. Chính là một đường lo lắng đề phòng cũng không phải là giả. Sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại đến một lần? Triệu Lẫm cũng cảm thấy có chút làm khó người khác, bị cự tuyệt lúc sau liền không hề nhiều lời, miễn cho nhận người chán ghét, chỉ là, về sau cần phải muốn cùng Kim Cương tiểu đội người làm tốt quan hệ a Trác Nguyên cùng Thích Thiếu. Dương Thực mau cáo biệt bọn họ, đại gia từng người hướng chính mình đặt chân địa phương đi trở về. Ở trên đường thời điểm Trác Nguyên liền đem cống hiến điểm phân biệt hoa vào các thành viên tư tạp. Nội, 10 vạn cống hiến điểm phân phát sau khi rời khỏi đây xác thật không nhiều lắm a. Mỗi người liền 7.100 nhiều mà thôi. Tính lên không phải thực có lời, hai người về tới trong nhà sau. Mọi người đều tụ tập ở phòng khách bên trong, cho nhau cười đùa, đặc biệt là đem lời nói ra. Xác định quan hệ Tư Thiên Hành 4 người. Không khí đặc biệt tự nhiên thoải mái, hầu ra vừa thấy đến Trác Nguyên. Liền từ trên sofa chạy xuống tới nhào vào Trác Nguyên trong lòng ngực. Cùng sử dụng đôi tay ôm lấy Trác Nguyên cổ. Cọ cọ hắn gương mặt Trác Nguyên cười nâng nó mông phòng ngừa nó rơi xuống. Cùng Thích Thiếu Dương cùng nhau đi đến sofa biên ngồi xuống, Viên Siêu hưng phấn nói. Thiếu Dương ca, Nguyên ca, chúng ta vừa rồi thu được cống hiến điểm, đang ở thảo luận muốn xài như thế nào đâu. Còn có a, các ngươi có hay không đi tiếp tân nhiệm vụ, cho chúng ta đại gia nói nói bái, như thế nào? Ngươi còn nghĩ ra nhiệm vụ a? Không cảm thấy mệt sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi càng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới là. Ngươi mấy tháng không về nhà, không nghĩ ngươi ra ra bọn họ sao? Trác Nguyên biên khái hạt dưa biên nói với hắn lời nói, ta cùng nhau giường liền đánh quá điện. Thoại cho ta ra ra, hắn nói buổi tối làm chúng ta đi viên ra, phải cho chúng ta đón gió tẩy trần đâu. Ta nhưng thật ra không cảm thấy mệt. Nhưng là Trương Di cùng Thẩm Tỷ, Ngũ Thúc bọn họ đều thực mệt mỏi đi. Chúng ta đây có thể nghỉ một chút, dù sao đại gia không kém tiền. Ta cùng ngươi nói, đừng nhìn 7.000 nhiều cống hiến điểm nghe là không nhiều lắm. Nhưng là có thể mua không ít đồ vật. Ta còn nghe nói từ Chí Nguyên Tân khai một nhà ngu gan nhạc thành. Chúng ta khi nào đi ca hát đi? Ta đều gần một năm không có đi KTV Tân ngu gan nhạc thành. Bên trong có chút cái gì hảo ngoạn a? Có cho chơi tính sao? Tôn Dục hiển nhiên đối Viên Siêu đề nghị thực cảm thấy hứng thú, Từ Thiên Hành cũng lập tức ra. Nhập tiến vào, theo chân bọn họ cùng nhau thảo luận, ta cũng tưởng ca hát, lại còn có tưởng phao suối nước nóng. Viên Siêu, ngươi không phải nói ngươi ca có khai suối nước nóng Sơn Trang. Khi nào mang chúng ta đi a? Suối nước nóng ta cũng phải đi. Các ngươi đi thời điểm nhất định phải cho ta biết a. Cố Giao tươi cười đầy mặt nhấc tay nói. Hiện tại Viên Siêu cùng Chu Tử Phong tu thành chính quả. Nàng liền không hề giống phía trước giống nhau xấu hổ. Lại bắt đầu cùng đại gia hỗ động lên, mắt thấy bọn họ oai lâu đã oai đến muốn hay không đi trượt. Bằng đề tài, Trác Nguyên cười lắc đầu. Tùy ý bọn họ đi, buổi tối đoàn người đi đến Viên gia ăn cơm chiều. Đã chịu Viên giám đám người nhiệt liệt hoan nghênh, Viên gia mời đến đầu bếp làm địa đạo mãn hán toàn tịch. Làm mọi người ăn đến căn bản dừng không được chiếc đũa, trong bữa tiệc chỉ có Chu Tử Phong hứng thú. Không quá cao, chủ yếu là lo lắng Viên giám cùng Viên Chính Lỗi đám người nhìn ra tới cái gì. Hoàn toàn không đi để ý tới Viên Siêu. Viên Siêu nhưng thật ra thường thường chiều hắn nhìn qua. Thấy Chu Tử Phong tránh chi e sợ cho không kịp biểu hiện. Trong lòng không phải thực thoải mái, ân, chờ lát nữa liền đi theo gia gia bọn họ nói rõ ràng đi, rượu đủ cơm no qua đi. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau nhàn thoại việc nhà. Từ lần trước Trác Nguyên bọn họ ở Viên gia nghỉ ngơi quá một lần sau. Phát hiện sofa không quá đủ dùng Viên giám liền lại thêm mấy tổ đại sofa. Hiện tại còn lại là như thế nào đều có thể ngồi xuống, Viên giám uống trà chậm rãi từ từ nói. Có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút, là về bị Hoa Tấn Bằng cướp đi cái kia ba cấp dị năng giả. Ta biết các ngươi cùng hắn chi gian có ân oán, cho nên về sau xuất nhập phải chú ý điểm, làm nhiệm vụ gì đó cũng cần phải để ý, ra ra là nói Lư Hồng Ký. Hắn không phải điên điên khùng khùng sao? Hiện tại không có việc gì. Từ Thiên Hành tò mò hỏi, ân, Hoa Tấn Bằng tìm y học viện chuyên gia đi vì hắn trị liệu. Nghe nói đã khôi phục bình thường, hắn cái loại này nhân tâm ngực hẹp hòi, rồi lại thực lực cao cường. Các ngươi nhất định đến nhiều hơn chú ý, chắc nguyên bọn người gật đầu bảo đảm. Nhất định sẽ cẩn thận một chút, tác giả có lời muốn nói. Ta cư nhiên rơi rớt chương 57, quả thực bội phục ta chính mình, kia nói như vậy, ta hiện tại xem như canh hai sao, tính đi, và GT, và LTKI thật đây mới là hôm nay đổi mới lạp. Ngày hôm qua nói tốt thịt cha, đại gia không cần ghét bỏ, che mặt, hết chương.